Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thanh Mai Vlog. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn tập 46 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ có tên Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Trong nội dung phần trước, Trần Tiểu Bích gặp nguy hiểm khi rơi vào tay kẻ bắt cóc bí ẩn. Liệu cô có giữ được an toàn để thoát ra được hay không? Chuyện đang rất gay cấn, mời các bạn cùng đến với tập 46 ngày sau đây. Các bạn thân mến, nếu yêu thích các bộ truyện ngôn tình từ kênh Thanh Mai Vlog, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi có chuyện mới sớm nhất nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh Thanh Mai Vlog trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhiệt độ trong phòng tiếp tục tăng lên giống như một lò nướng vậy. Trần Tiểu Bích bị nhốt ở bên trong không thể động đậy. Rốt cuộc người bắt cóc cô là ai? Người cô đắc tội không nhiều, cho dù đắc tội cũng không đến mức khiến người ta muốn lấy mạng cô. Người này vừa bắt đầu đã không cướp tiền, không cướp xác, trực tiếp muốn mạng của cô. Tiền có thể kiếm lại, nhưng cái mạng nhỏ này chỉ có một thôi. Nếu không có thì đời này của cô cũng tiêu rồi. Cô còn chưa lấy chồng, còn chưa hiếu thảo với ba mẹ, còn có rất nhiều chuyện chưa làm. Cái mạng nhỏ này vẫn còn có rất nhiều tác dụng đấy. Cô tuyệt đối không thể ném cái mạng này đi được. Không được, cô phải nghĩ cách tự cứu mình. Này, có chuyện gì từ từ nói chứ. Bạo lực không giải quyết được vấn đề đâu. Ông cần bao nhiêu tiền? Cứ ra cái giá đi. Tiền tôi kiếm được trong mấy năm qua đều gửi trong ngân hàng. Cùng lắm thì gửi hết cho ông không giữ lại xu nào. Này này này, ông đừng không nói lời nào như vậy chứ. Nếu như ông nướng tôi thành heo quay, nhìn tôi chịu khổ sở, ông cũng không lấy được một xu nào đâu. Sao ông phải khổ như vậy chứ? Dù sao tôi cũng không nhìn thấy ông có dáng vẻ thế nào. Tôi đưa tiền cho ông, ông cầm tiền rồi thì thả tôi đi. Về sau hai chúng ta không ai quen biết ai, người nào sống cuộc đời của người nấy. Ông nói xem tôi biết bao. Phật tổ thường nói, cứ một mạng người còn hơn xây tháp 7 tầng. Ông tha cho tôi một mạng là việc thiện lớn đấy. Ông nói có đúng không? Ông cũng là người, ông chắc chắn cũng có vợ con. Ông làm nhiều chuyện tốt, cũng xem như tích thêm chút công đức cho bọn họ. Như vậy về sau ai cũng tốt. Câm miệng. Trần Tiểu Bích nói một lúc lâu, không biết có phải cô nói quá nhiều hay nói đến từ nhạy cảm nào đó mà người bắt cóc cô cuối cùng không nhịn được, đã nổi giận gầm lên một tiếng. Ông hung dữ cái gì chứ? Tôi nói cũng là sự thật mà. Trần Tiểu Bích tủi thân mếu máo. Tốt xấu gì cô cũng là người từng được nhận giải thưởng lớn ảnh hậu, muốn diễn vẻ đáng thương thì hoàn toàn không có khó khăn gì. Kỹ năng diễn xuất của cô tốt, sáng vẻ lại xinh đẹp, cho dù là người có ý chí sắt đá thì chắc chắn cũng bị cô làm tan chảy thôi. Chỉ là cô thật sự suy nghĩ nhiều rồi. Người bắt cóc cô không để ý nhiều tới cô, nhiệt độ trong phòng vẫn đang tăng lên. Trần Tiểu Bích tức giận đến mức trong lòng chửi ầm lên. Tên khốn kiếp, hắn nhất định là muốn nướng chết cô rồi. Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng cao, Trần Tiểu Bích bị nướng tới mồ hôi đổ xuống như mưa. Nếu tên khốn kiếp đó không dừng tay lại thì cô sẽ thật sự bị nướng thành heo quay mất. Ôi, Trần Tiểu Bích nghĩ đến dáng vẻ của mình khi bị nướng khét khô quắt. Cô thình lình dùng mình một cái. Như vậy thật sự quá xấu. Cô không muốn đâu, đừng mà. Người đẹp như cô, cho dù có chết cũng xin hãy để cho cô chết đẹp một chút chứ. Nhưng tên bắt cóc căn bản không biết thương hoa tiếc ngọc. Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng cao, Trần Tiểu Bích cảm giác nước trong cơ thể mình cũng sắp bốc hơi hết rồi. Đồ khốn nạn này, tuyệt đối đừng để cho cô sống sót ra ngoài. Tuyệt đối đừng để cho cô bắt được hắn. Nếu không, cô nhất định sẽ cầm dao dắp từng miếng thịt trên người tên khốn kiếp đó ra, mang cho chó ăn. Không biết bị nướng bao lâu, Trần Tử Bích chỉ cảm thấy mình sắp bị nóng chết, cuối cùng nóng quá mà ngất đi, không biết gì nữa. Khi Chiến Niệm Bắc nhận được điện thoại của Giang Nhung, anh ta đang tự mình dẫn một đội ở bên ngoài tiến hành giải cứu. Khi nghe được không thấy Trần Tử Bích đâu, lúc đó anh ta chỉ cảm thấy mưa rền gió dữ trước mắt, còn xa mới làm người ta chấn động bằng tin tức không tìm thấy cô ấy. Chiến Niệm Bắc lập tức giao việc giải cứu cho người khác chịu trách nhiệm, dùng tốc độ nhanh nhất trở lại quân khu, điều động người tìm kiếm Trần Tiểu Bích. Người cuối cùng nhìn thấy Trần Tiểu Bích là Trung Khôn. Địa điểm cô xuất hiện cuối cùng là vị trí trong khu biệt thự từ Ngự Cảnh Loan đến học viên. Trần Việt cho người phối hợp với Chiến Địa Bắc lấy ra video giám sát, thấy Trần Tiểu Bích bị một người đàn ông mặc đồ của nhân viên vệ sinh đập xỉu, lại nhét cô vào trong xe rác và chở đi. Sau khi xe rác tiến vào trạm đựng rác, người đàn ông kia thay quần áo và vác một bao tải to đi. Tên bắt cóc vô cùng thông minh, cũng có thể đã sớm thăm dò tình hình bên này nên không có camera nào quay được mặt hắn. Chiến Điện Bắc lần theo từng manh mối nhưng sau đó hoàn toàn bị cắt đứt. Tên bắt cóc mang theo Trần Tiểu Bích dường như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Nếu người bắt cóc Trần Tiểu Bích muốn tiền thì sau khi bắt cóc cô nhất định sẽ nghĩ cách liên hệ với người nhà của cô, bảo người nhà chuẩn bị tiền chuộc. Nhưng đã qua 24 giờ, tên bắt cóc bên kia vẫn không gửi tin tức tới. Như vậy nói cách khác, tên bắt cóc Trần Tiểu Bích không phải vì tiền. Không phải vì tiền, Trần Tiểu Bích cũng không đắc tội người nào, là ai muốn lấy tính mạng của cô. Nghĩ tới đây, trong đầu Chiến Niệm Bắc chợt nảy ra một suy nghĩ. Anh ta nghĩ đến Thẩm Văn Tuyên bị sát hại. Thẩm Văn Tuyên bị giết chết nhiều ngày nhưng vẫn không điều tra ra được bóng dáng của hung thủ. Như vậy Trần Tiểu Bích có thể bị tên hung thủ kia bắt cóc không? Vừa nghĩ tới khả năng này, Chiến Niệm Bắc đã cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Nếu chẳng may người bắt cóc Trần Tiểu Bích đúng là hung thủ đã giết chết Thẩm Văn Tuyên, như vậy rõ ràng hung thủ muốn giết chết huyết mạch cuối cùng của nhà họ Thẩm. Khi Thẩm Văn Tuyên còn sống đã gây ra quá nhiều tội lỗi, người muốn lấy mạng của ông ta cũng không ít, cho nên rất khó thu hẹp phạm vi xem Trần Tiểu Bích bị ai bắt đi. Ánh mắt Chiến Điện Bắc lạnh lùng đảo qua, giận dữ hét lớn: "Tiếp tục tìm cho tôi, cho dù có lật tung thành phố Giang Bắc này cũng phải tìm người về trước khi cơn bão vào đất liền." Trần Tiểu Bích bỗng nhiên mất tích, nhà họ Trần vừa mới vén mây thấy trăng sáng lại bị lo lắng bao phủ. Mẹ Trần lòng nóng như lửa đốt, vừa sốt ruột liền làm cho bệnh cũ tái phát. Bà Trần vội vàng chăm sóc vợ. Mắt Trần Việt còn chưa khỏi nên có rất nhiều chuyện chắc chắn không thể xử lý thuận tiện như trước đây. Thật may là Lục Diên còn có thể giúp một tay. Người của Chiến Niệm Bắc, người của Trần Việt kết hợp cùng lực lượng cảnh sát bên thành phố Giang Bắc cùng hành động lục soát theo cách thức trải thảm, nhưng bọn họ tìm suốt ngày vẫn không phát hiện ra được manh mối Trần Tiểu Bích bị bắt cóc đi. Càng điều tra, Chiến Niệm Bắc càng tin người bắt cóc Trần Tiểu Bích và kẻ giết chết Thẩm Văn Tuyên là cùng một người. Trần Việt, có phải người bắt cóc Tiểu Bích là người hôm qua đã gọi điện nặc danh cho em không? Nghĩ tới nghĩ lui, Giang Nhung vẫn cảm thấy cuộc điện thoại nặc danh hôm qua có vấn đề. Lục Diên còn đang cho người ta tiếp tục điều tra. Nếu có vấn đề thì nhất định sẽ điều tra ra được manh mối thôi. Trần Việt ôm lấy Giang Nhung: "Em qua với Nhung Nhung đi. Chuyện của Tiểu Bích đã có anh và Chiến Niệm Bắc rồi. Trần Việt, tuyệt đối không thể để cho Tiểu Bích có việc gì." Trần Tiểu Bích bị bắt cóc còn gặp cơn bão, cho dù tên bắt cóc để lại manh mối cũng sẽ bị cơn bão phá hủy. Bọn họ muốn tìm được Trần Tiểu Bích thật sự rất khó. Đột nhiên Giang Nhung nghĩ đến một việc. Trung Khôn nói Trần Tiểu Bích chuẩn bị quà sinh nhật cho Nhung Nhung nhỏ là búp bê công chúa băng tuyết trong bộ sưu tập. Vậy đôi giày thủy tinh xinh xắn không để lại tên kia không phải là do Trần Tiểu Bích đưa tới? Nếu không phải là do Trần Tiểu Bích đưa tới, vậy sẽ là ai tặng chứ? Nghĩ đến giày thủy tinh, Giang Nhung lại nghĩ tới chuyện tìm lại hộp đựng giày thủy tinh được chất đống trong gian phòng để các món quà. Cô cẩn thận nhìn tấm thẻ để trong hộp kia, bảo bố Nhung Nhung chúc mãi mãi hạnh phúc vui vẻ. Lúc mới nhìn thấy, Giang Nhung cho rằng món quà tinh tế lại tốn nhiều tâm tư này hẳn phải là do Trần Tử Bích tặng cho Nhung Nhung nhỏ, nên cũng không suy nghĩ nhiều. Lúc này nhìn lại, lời chúc này được viết như rồng bay phượng múa, mạnh mẽ, nhìn thế nào cũng không phải là do chữ đàn ông viết. Đàn ông tặng quà cho Nhung Nhung nhỏ sao? Giang Nhung suy nghĩ một lát, lại nghĩ đến anh trai Tiêu Kính Hà đang không ở Giang Bắc. Có phải anh ấy đã lặng lẽ chuẩn bị quà cho Nhung Nhung nhỏ từ trước không? Giang Nhung lập tức gọi điện thoại cho Tiêu Kính Hà, nhưng tín hiệu bên anh ta không tốt, cô phải gọi nhiều lần mới gọi được. Tiêu Kính Hà vừa nghe máy, Giang Nhung liền hỏi, anh, bây giờ anh đang ở đâu vậy? Tiêu Kính Hà, anh đang ở thủ đô xử lý một số việc, sao vậy? Anh có chuẩn bị quà sinh nhật cho Nhung Nhung nhỏ không? Tiêu Kính Hà cao giọng, xem lòng dạ em hẹp hòi chưa kìa, anh làm cậu thì nhất định sẽ chuẩn bị quà cho cháu gái rồi. Chỉ là mấy ngày nay anh bận quá nên không có thời gian chuẩn bị, chờ anh quay về Giang Bắc chắc chắn sẽ mang món quà tới bổ sung. Em biết rồi, vậy anh ở ngoài một mình phải chú ý an toàn đấy. Được, đừng dài dòng nữa, anh đang bận, cúp máy đây. Giang Nhung cúp máy, lại nhìn về phía lời chúc trên tấm thiệp và đôi giày thủy tinh. Giày thủy tinh này không phải do Tiêu Kính Hà tặng, vậy rốt cuộc là ai chứ? Cũng không thể nào là Lương Thu Ngân tặng được, bởi vì lo lắng sẽ kéo Lương Thu Ngân vào trong nguy hiểm, Trần Việt đã cho Trình Húc Dương sang Mỹ công tác một thời gian, cô ấy tất nhiên cũng đi theo. Một ngày trước sinh nhật của Nhung Nhung nhỏ, Giang Nhung còn nói chuyện video với Lương Thu Ngân. Cô ấy nói vì chuẩn bị quà sinh nhật cho cô bé hơi muộn nên vừa gửi đi, chắc hẳn phải chờ qua sinh nhật của Nhung Nhung nhỏ mới có thể nhận được quà. Không phải là người quen của bọn họ tặng, vậy còn ai sẽ tốn nhiều tâm tư để làm đôi giày thủy tinh thủ công tuyệt đẹp này cho Nhung Nhung nhỏ chứ? Nghĩ tới nghĩ lui, Giang Nhung cũng không nghĩ ra được còn ai nữa. Ngược lại càng nghĩ, trong lòng càng lo sợ. Khi Trần Tiểu Bích tỉnh lại lần nữa, lần này không phải tự nhiên tỉnh lại mà có người cầm nước hắt tới làm cô tỉnh lại. Cô mở mắt, mơ hồ thấy ở trước mặt có một người đang đứng. Người kia dùng vải che mặt và đeo kính râm, cũng không để cho cô nhìn thấy mặt, thật đúng là người cẩn thận. Trần Tiểu Bích liếc nhìn người kia và muốn mắng nhưng chẳng có sức mắng. Cơ thể cô bị mất nước, tên bắt cóc lại không cho cô uống nước nên cô cũng sắp bị khan tiếng rồi. Đáng chết, gần đây sao cô lại xui xẻo như vậy, uống nước lạnh cũng có thể bị rát răng, ban ngày ban mặt đi trên đường lớn còn có thể làm người ta đập ngất rồi trói lại. Trần Tiểu Bích thật sự rất muốn mắng một câu, đúng là... Thôi đi, cô vẫn không cần mắng nữa, thật sự tổn hại tới hình ảnh thần tượng công chúng của cô. Cho dù không chắc có thể sống sót ra ngoài, nhưng cô vẫn có hy vọng, hy vọng lương tâm của tên bắt cóc trỗi dậy mà thả cô đi. Cũng hy vọng Chiến Niệm Bắc không nỡ để cô chết mà tới cứu cô. Chiến Niệm Bắc sẽ đến cứu cô sao? Nếu biết cô bị bắt, bị tên bắt cóc hành hạ sắp chết, nói không chừng Chiến Niệm Bắc còn có thể mở chai rượu vang chúc mừng đấy. Chúc mừng người quấn lấy anh ta lâu như vậy, cuối cùng cũng sắp hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của anh ta. Về sau sẽ không có người nào tới làm phiền anh ta nữa. Phải nói rằng, gã đàn ông bỉ ổi Chiến Niệm Bắc kia thật sự có thể làm cho được chuyện như vậy lắm. Trần Tiểu Bích cắn răng, nếu như Chiến Niệm Bắc dám mở rượu vang chúc mừng, cô chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh ta. Thấy Trần Tiểu Bích không nói lời nào, người đàn ông che mặt mở miệng nói, chỉ là nướng cô một chút thôi, cô đã không chịu nổi, thật đúng là con gái nhà giàu được chiều chuộng từ bé. Chỉ là nướng tôi một chút thôi à? Mẹ nói chứ, ông có bản lĩnh cũng tới nướng thử một chút xem. Tên biến thái này đã sắp nướng chín cô rồi, còn nói lời châm chọc như vậy, thật đúng là không có bị nướng nên nói không ngại đau răng. Người kia cười lạnh lại nói, trẻ tuổi rất tốt, nhanh như vậy đã khôi phục lại sức sống rồi. Trần Tử Bích trừng mắt nói, tôi nói này, ông rốt cuộc là ai vậy? Tôi trêu chọc gì ông chứ? Tôi đào mộ tổ tiên nhà ông hay đã làm gì hả? Sao ông phải dùng cách biến thái này với tôi chứ? Tên bắt cóc đột nhiên dịch sát vào Trần Tiểu Bích thâm trầm nói, cô không trêu chọc tôi, nhưng ông nội kia của cô đã làm không ít chuyện xấu. Ông ta chết thoải mái như vậy, tất nhiên phải do cô tới gánh chịu những tội này thay ông ta. Hóa ra ông bắt cóc tôi là vì ông nội của tôi à? Tùy tiện đi, ông muốn làm thế nào cũng được. Khi hiểu rõ lý do người này bắt cóc mình, Trần Tiểu Bích cũng không tức giận nữa. Ông nội nợ, muốn cô tới trả là chuyện đương nhiên, cô không có cách gì để trách cả. Cô thật sự nghĩ thoáng nhỉ? Trần Tiểu Bích thờ ơ nhún vai một cái nói, không nghĩ thoáng thì thế nào? Ông đã bắt cóc tôi gọi trời thì trời không biết, gọi đất đất cũng chẳng hay, tôi còn có thể làm thế nào nữa? Cô là người thông minh, dù sao không thể trốn thoát được thì cần gì phải dãy dụ một cách vô nghĩa, tự làm khổ mình như vậy chứ. Chết cũng không phải là chuyện đáng sợ nhất. Hai mắt vừa nhắm lại thì cả thế giới liền yên tĩnh, tất cả đều hết. Chỉ là trên thế giới này còn có rất nhiều người mà cô luôn nhớ kỹ. Có bà mẹ, anh chị dâu, còn có Nhung Nhung nhỏ yêu thương cô, còn có Chiến Niệm Bắc, người cho dù cô hận nhưng vẫn không muốn quên. Nếu như cô rời khỏi thế giới này như vậy, chắc bọn họ sẽ đau lòng khổ sở vì cô. Cô gái, vậy chúng ta lại xem thử, lát nữa cô còn có thể thoải mái như vậy nữa không? Người kia nói xong, trong tay lại có thêm một con dao gọt hoa quả. Còn không chờ Trần Tiểu Bích nhìn thấy rõ ràng, hắn đã rạch một đường ở trên cánh tay của cô. Trần Tiểu Bích mặc áo phông ngắn tay màu trắng, phối hợp với một cái quần sóc bò nên hai tay hai chân gần như đều lộ ra bên ngoài, đặc biệt mát mẻ. Người này rạch xuống không hề thương hoa tiếc ngọc. Trên bàn tay trắng nõn của Trần Tiểu Bích đã xuất hiện thêm một vết máu tràn ra. Mẹ kiếp! Trần Tiểu Bích đau đến mức cắn răng. Cô giơ hai chân lên muốn đạp về phía người kia, nhưng bởi vì cô bị trói, động tác quá kích động, không những không đá trúng người, ngược lại cả cô và chiếc ghế đều ngã mạnh xuống đất. Trần Tiểu Bích mắng: "Tên biến thái này, ông rốt cuộc muốn thế nào?" Người kia chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt Trần Tiểu Bích, dùng đầu mũi dao sắc bén hất vạt áo của Trần Tiểu Bích lên, lạnh lùng nói: "Cô đoán thử xem tôi sẽ làm gì với cô?" "Ông dám?" "Tên biến thái này sẽ không phải muốn cướp xác trước khi lấy mạng của cô chứ?" Trần Tiểu Bích muốn lùi lại, nhưng bởi vì cái ghế vừa vặn để sát tường, cô không thể nhúc nhích được chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên biến thái kia vén áo cô lên. "Ông dừng tay!" Trần Tiểu Bích căm phẫn trừng mắt nhìn hắn. "Còn mẹ nó, ông muốn giết thì giết nhanh một chút, giơ tay chém xuống lại xong chuyện, đừng chơi trò khác với bà cô đây." Người kia lại cười lạnh, nói với giọng điệu kỳ quái: "Cô tưởng tôi muốn làm gì cô?" Hắn vừa dứt lời, con dao gọt hoa quả trong tay hắn lại thoáng động, mũi dao sắc bén rạch một vết trên bụng của Trần Tiểu Bích. Trên bụng Trần Tiểu Bích có thêm một vết thương, máu chảy đầm đìa, máu tươi từ trên bụng cô nhỏ ướt nền xi măng. Từ nhỏ đến lớn, Trần Tiểu Bích đều được người ta yêu thương, nâng ở trong lòng bàn tay, đã bao giờ từng bị người khác đối xử như vậy chứ? Đủ các tâm trạng không cam lòng, uất ức, phẫn nộ dâng lên trong lòng cô. Nhân lúc tên bắt cóc không chú ý, cô cắn răng lăn qua một bên, dùng cái ghế bị trói ở trên người mình đập về phía tên bắt cóc. "Còn mẹ nó, đi chết đi." Tên bắt cóc không thể nào tưởng tượng được Trần Tiểu Bích lại quật cường như vậy, tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được lúc này mà cô vẫn còn có sức lực chống lại. Chính hắn quá coi thường cô, cho nên khi bị Trần Tiểu Bích đụng thật mạnh tới, hắn mới không chú ý, còn bị cô đụng ngã lăn xuống đất. Trên tay bị thương, bụng bị thương và những vết chảy xước khắp người, Trần Tiểu Bích đã tức tới đỏ mắt, trừng mắt nhìn người đàn ông ngã trước người cô quát: "Bà cô đây, nói cho ông biết, ông nội tôi làm chuyện hại các người, tôi đền mạng thay ông ấy. Còn mẹ nó, ông dứt khoát làm nhanh một chút thì không nói làm gì, nhưng ông khinh người quá đáng, hôm nay bà cô liều mạng với ông." Nếu đúng là ông nội nợ bọn họ, người này chỉ muốn cô trả nợ thay cho ông nội, muốn lấy tính mạng của cô, cô sẽ không chớp mắt lấy một cái. Nhưng tên biến thái này quá biến thái, khiến cho cô thật sự không thể nhịn được nữa. "Tôi làm vậy đã quá đáng rồi sao hả?" Người kia đứng lên, nhổ nước bọt và bước tới gần Trần Tiểu Bích. "Tôi mới sạch cô có hai dao, cô đã cảm thấy tôi quá đáng rồi sao? Vậy ông để tôi sạch ông hai dao thử xem có quá đáng hay không?" Trần Tiểu Bích giận dữ gầm hét lại. Từ trước đến nay, cô cũng không phải là người sẽ chịu thua. Vết thương trên cánh tay và bụng của cô còn đang chảy máu không ngừng. Cứ chảy máu như vậy, cho dù tên biến thái kia không một dao kết thúc tính mạng của cô cũng sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Tên bắt cóc nắm lấy áo của cô, xách cả cô cùng cái ghế lên, ném về phía bức tường. Trần Tiểu Bích và cái ghế cùng đập vào trên vách tường và ngã lăn xuống đất. Cô đau đến mức cảm giác toàn thân cũng sắp rời ra cả rồi. "Còn mẹ nó, ông cứ chờ đấy, bà cô đây sẽ không tha cho ông đâu." Cho dù bị đập tới mắt thấy sao bay, nhưng Trần Tử Bích vẫn rất quật cường, không chỉ không chịu thua mà trong miệng vẫn cậy mạnh. Tên bắt cóc lại đi tới bên cạnh Trần Tử Bích, một chân dùng sức dẫm mạnh lên trên đùi của cô. Cô đau đến mức kêu lên một tiếng thảm thiết, gương mặt trắng bệch. "Biết đau đớn à?" Tên bắt cóc chậm rãi ngồi xổm xuống trước người của Trần Tử Bích, mũi dao lại gạt một cái, một lần nữa rạch một vết trên bụng trắng nõn của cô. bụng lại có thêm một vết thương. Trần Tử Bích đau đến chẳng còn sức mắng chửi người nữa. Cô chỉ có thể siết chặt nắm đấm, tự nhủ mình phải cố nhịn. Từ rất lâu rồi, con người đều nghĩ chết là hết, chết xong là hết chuyện. Nhưng khi thật sự đối mặt với cái chết, bản năng muốn được sống của con người lại rất lớn. Trần Tử Bích tự nhủ, cô phải nghĩ cách sống sót, chắc chắn phải nghĩ cách thoát khỏi tay tên ma quỷ này. Cho dù có chết, cô cũng muốn một kiểu chết tốt, chết đẹp, tuyệt đối sẽ không thể chết chật vật như vậy, không có tôn nghiêm như vậy. Tên bắt cóc lại lạnh lùng mở miệng. Ông nội cô sạch bụng người khác, lấy đứa trẻ từ trong bụng người ta ra sớm, buộc mẹ con, vợ chồng người ta phải xa nhau mấy năm, rõ ràng gặp lại mà không thể quen biết nhau. So với như vậy, cô cảm thấy người nào tàn nhẫn hơn? À, Trần Tử Bích cười giễu cợt. Ông làm như vậy thì tốt hơn ông nội tôi bao nhiêu. Nếu để cho người ông quan tâm, thế ông đối phó với một người phụ nữ yếu đuối trong tay ông không tấc sát, bọn họ sẽ nhìn ông thế nào? Nghe thấy Trần Tử Bích nói vậy, tên mất cóc dừng lại một lát mới nói. Tôi sẽ không để cho bọn họ nhìn thấy, mãi mãi cũng không thể để cho bọn họ nhìn thấy, bởi vì ở trong mắt bọn họ thì tôi đã chết rồi. Trần Tử Bích hỏi, ông rốt cuộc là ai? Tên bắt cóc lạnh rạch một cái trên cánh tay của cô, cười thâm trầm. Tôi chính là người tới lấy mạng của cô. Trần Tử Bích cắn môi, cố gắng làm cho mình tỉnh táo, qua vài giây mới nói được. Có phải ông đã giết ông nội tôi ở quân khu Giang Bắc đúng không? Tính là vậy đi. Tên bắt cóc lắc đầu, nói với vẻ đáng tiếc. Chỉ là tôi không ngờ ông ta vô dụng như vậy, chỉ bỏ chút thuốc mà ông ta dùng xong liền chết. Cô lại hỏi, ông rốt cuộc là ai? Tên bắt cóc cười lạnh nói, không cần để ý xem tôi là ai, cô không thể trốn thoát được đâu. Cho dù có là Trần Việt hay Chiến Địa Bắc, bọn họ cũng không tìm được nơi này. Đây là đâu? Cô không cần tốn công tốn sức làm gì. Cho dù cô biết ở đây là đâu thì có thể làm được gì? Điện thoại của cô đã bị tôi ném đi rồi, cô lại bị tôi trói ở đây. Cô nói xem, cô còn có thể làm gì? Ông không dám nói sao? Trần Tử Bích khiêu khích nói. Nói cho cô biết lại thế nào? Tên bắt cóc chỉ vào phía trên đỉnh đầu. Cách phía trên đỉnh đầu của chúng ta mấy mét chính là nặc viên. Bà nuôi, mẹ nuôi, anh chị dâu của cô, bọn họ thật ra cách cô rất gần, nhưng chính bởi vì cô ở quá gần bọn họ nên không ai cho bọn họ đoán được cô ở đây đâu. Xem ra ông đã chuẩn bị nhiều năm. Ban đầu tôi chuẩn bị chỗ này trông già nhà họ Trần, chờ có một ngày bắt được ông ta lại băm ông ta thành trăm nghìn mảnh. Hắn nhấn mạnh mấy từ cuối, không khó nghe ra được thù hận đã ăn sâu vào trong xương cốt. Nhưng ai ngờ được, tôi còn chưa ra tay, người nhà họ Trần bọn họ đã đấu với nhau trước. Tôi tuyệt đối không ngờ được, lão già kia đóng vai ba hiền tử, còn hiếu thảo nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng không diễn tiếp nữa. Chắc ông ta đến chết cũng không ngờ được thằng danh Trần Việt kia sẽ không để ý tới công ơn nuôi dưỡng nhiều năm mà cố ý trả thù trông nội của mình đi. Quả nhiên là báo ứng không sai. Trần Tử Bích cười ha hả hỏi, ông nội của tôi từng làm gì ông đến mức ông phải nghĩ mọi cách giết chết ông ấy? Ông ta suýt nữa lấy mạng của tôi. Mạng của tôi giữ lại được, nhưng gương mặt này lại bị hủy. Tên bắt cóc giơ tay kéo tấm khăn che mặt ra. Một gương mặt từng bị bỏng xuất hiện ở trước mắt Trần Tử Bích, khiến cô buồn nôn. Tai nạn giao thông, sau khi xe rơi xuống sườn núi đã nổ mạnh. Trên xe tổng cộng có 3 người, 2 người bị nổ tới thịt nát xương tan, chỉ có tôi còn sống. Tên bắt cóc càng nói càng kích động. Tôi biết đó không phải là chuyện ngoài ý muốn. Sau khi lành vết thương, tôi liền đi tìm sự thật. Cuối cùng tôi cũng tìm ra được sự thật, biết được ai muốn dồn tôi vào chỗ chết. Nhưng không có cách nào tới gần người kia. Ông ta quanh năm sống ở Mỹ, đến Tết mới trở về một lần. Khi trở về, bên cạnh ông ta có rất nhiều vệ sĩ đi theo. Tôi muốn đứng từ phía xa liếc nhìn ông ta, còn không được. Không cần nói tới chuyện đến gần. Hắn nói tiếp, bao nhiêu năm qua tôi vẫn nghĩ cách tới gần ông ta nhưng đều thất bại. Mãi đến khi tôi nghĩ được cách này, thấy kế hoạch của tôi cũng sắp được thực hiện, không ngờ người nhà họ Trần đã sớm phát hiện thân phận giả của ông ta. Ông ấy suýt lấy mạng của ông, không phải ông đã lấy mạng của ông ấy rồi sao? Vậy chẳng phải đã hết nợ rồi à? Trần Tử Bích cắn răng chịu đựng đau đớn trên cơ thể lại nói, thế thì ông bắt cóc tôi làm gì? Tại sao tôi phải bắt cóc cô ạ? Người kia lại cười với vẻ u ám, tiếng cười vang vọng trong căn phòng đóng kín. Tôi bắt cóc cô, đương nhiên là muốn trả thù rồi. Ông! Máu càng ngày chảy càng nhiều, cơ thể càng lúc càng suy yếu. Trần Tiểu Bích đã sắp không còn sức lực để đối phó với tên biến thái này nữa rồi. Nhưng cô vẫn cắn răng chống đỡ, cố gắng làm cho mình tỉnh táo. Bất kể thế nào, cô đều phải nghĩ cách cố gắng sống sót. Thế giới nhiều hiểm ác đáng sợ, nhưng thế giới cũng rất tốt đẹp. Trên thế giới vẫn có rất nhiều người tốt. Thế giới tốt đẹp như thế, cô còn có rất nhiều nguyện vọng chưa hoàn thành, cho nên cô phải cố gắng sống sót. Nhưng bởi vì nhiệt độ trong phòng rất cao, Trần Tử Bích sớm bị nướng tới ngất xỉu vài lần, nước trong cơ thể đều bị rút sạch. Lúc này trên người cô lại thêm vết thương đang chảy máu không ngừng, đã sớm vượt quá giới hạn mà cơ thể của cô có thể chịu được. Cô há miệng, cố gắng muốn nói gì đó, lại nghe được tên bắt cóc thâm trầm nói. Cô có muốn biết tại sao tôi lại muốn tìm cô trả thù không? Còn không phải bởi vì cô là cháu gái của ông nội sao? Chẳng lẽ còn có nguyên nhân gì khác sao? Bởi vì vào ngày 28 tháng 8, 4 năm trước, ông ta làm cho con gái của tôi suýt chết. Ông ta mổ bụng con gái tôi, lấy đứa trẻ ra, làm cho con bé nhỏ như vậy vừa sinh ra đã không có mẹ bên cạnh, làm cho vợ chồng chúng phải chia lìa, làm cho con gái tôi phải nếm trải sự tuyệt vọng trong đời người. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nói ra từng lời một, mỗi lời nói như đánh vào trong trái tim của hắn. Chính bởi vì sự bất lực của hắn, chính bởi vì hắn vô dụng mới chỉ có thể trơ mắt nhìn con gái mình bị tên cầm thú kia tổn thương mà không làm gì được cả. Hắn nghẹn ngào dừng lại một lát mới nói tiếp. Qua nhiều năm như vậy, tôi sống sót giống như một con kiến hôi, sống ở trong bóng tối mà không dám lấy lại thân phận của mình. Tôi muốn nghe được giọng nói của con tôi, nguyện vọng nho nhỏ như vậy mà tôi chỉ có thể dùng cách gọi nhầm để làm. Nói đến đây, về mặt đau xót của tên bắt cóc chợt biến đổi, lại trở nên hung ác vô cùng nói. Cô nói xem, việc làm của ông nội hiền lành thân thiết của cô có đáng giận hay không? Cô nói tôi có nên dùng cách tương tự lên trên người đứa cháu mà ông ta yêu thương nhất hay không? Khi tên bắt cóc vừa nói dứt lời, bàn tay hắn vung lên, con dao gọt hoa quả lại rạch về phía bụng của Trần Tiểu Bích. Trong nháy mắt, trên bụng cô lại có thêm một vết thương chảy máu đầm đìa. Một sao không đủ, hắn lại vung thêm vài cái. Trên bụng Trần Tiểu Bích đã có thêm vài vết thương răng kín khắp nơi. Mổ bụng lấy con, làm cho đứa trẻ không có mẹ. Trần Tiểu Bích lặng lẽ lặp lại lời tên bắt cóc. Cảnh tượng hắn nói hình như rất quen thuộc, nhưng trong giây lát, cô không nhớ được là tại sao. Nếu đổi lại thành lúc bình thường, cô có thể đã liên tưởng ra. Nhưng lúc này cô đã bị nhiệt độ cao nướng cho bối rối. Vết thương trên người cũng sắp làm cho cô không kiên trì được nữa, đầu óc mơ hồ, không có cách nào suy nghĩ được. Cô yên tâm, tôi sẽ không để cho cô chết nhanh như vậy đâu. Ở đây tôi đã chuẩn bị rất nhiều cách mà ông nội cô kính yêu nhất đã dùng qua. Ông ta chết quá nhanh, tôi chưa kịp dùng đến trên người của ông ta. Vậy thì cô cố gắng nhận lấy thay ông ta đi. Giọng nói của tên bắt cóc thâm trầm lạnh lẽo đến kinh người. Nhưng Trần Tiểu Bích chỉ cảm thấy giọng nói của hắn càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng khẽ. Cô còn có rất nhiều điều thắc mắc muốn hỏi hắn, nhưng bởi vì không còn sức lực chống đỡ nữa, cô lại mê man. Thời gian Trần Tử Bích mất tích đã càng lúc càng lâu, nhưng bên phía Chiến Niệm Bắc lại không hề có tiến triển nào. Mọi người phát hiện ra Trần Tử Bích bị người bắt cóc thì đã là ngày thứ hai sau khi cô bị bắt đi. Trải qua cả đêm mưa to gió lớn, những manh mối mà tên bắt cóc để lại đều sớm bị rửa sạch, làm người ta không thể nào tìm ra được tung tích. Chập tối hôm nay, cơn bão đã tiến vào thành phố Lâm. Ở trung tâm thành phố Giang Bắc, sức gió đạt đến cấp 10, căn bản không có cách nào hoạt động ở bên ngoài. Tiến độ tìm kiếm Trần Tử Bích đặc biệt chậm, gần như đang dậm chân tại chỗ. Thời gian càng lâu, Trần Tử Bích lại càng nguy hiểm. Đây là chuyện mà tất cả mọi người hiểu rõ. Hung thủ bắt cóc cô, không gửi tin tức tới đòi tiền nên không phải vì tiền, vậy khả năng lớn nhất là muốn lấy tính mạng của cô. Lúc này Chiến Điện Bắc sớm đã biến thành quả bom cực mạnh, không ai còn dám tới gần anh ta. Chỉ lo lắng còn chưa tới gần đã bị cơn phẫn nộ của anh ta làm cho nổ bay. Người của ba phía bọn họ đã tiến hành lục soát trải thảm từ vị trí Trần Tử Bích mất tích ra xung quanh, tìm suốt nửa ngày nhưng không hề tìm được manh mối nào. Chiến Niệm Bắc lại lấy ra video giám sát và xem đi xem lại, muốn qua đó tìm được manh mối khác nhưng không phát hiện được gì hết. Trần Tử Bích bị người đập ngất, bị nhét vào trong túi rác đưa tới trạm chứa rác. Người đập ngất cô lại vác một cái túi lớn màu đen rời khỏi trạm chứa rác. Nhìn đến đây, Chiến Điện Bắc rốt cuộc đã tìm được vấn đề, đó chính là cái túi màu đen mà tên bắt cóc kia vác trên vai. Nếu như trong túi chứa một người, hắn không thể to gan vác cô đi như vậy, chắc chắn còn có thể mượn xe rác để che giấu. Vậy trong cái túi đen do tên bắt cóc vác đi chỉ có thể là một ít rác rưởi linh tinh. Sở dĩ hắn làm như vậy, mục đích chính là dẫn dắt người tìm Trần Tiểu Bích đi loạn. Bởi vì Chiến Điện Bắc lo lắng cho Trần Tiểu Bích, cũng bởi vì tư duy của gần như phần lớn mọi người đều theo quán tính, cho rằng trong cái túi được tên bắt cóc vác đi kia chính là Trần Tiểu Bích. Bởi vậy, bọn họ lại nhảy vào cái bẫy mà tên bắt cóc đã bày ra, tương tự với cái bẫy mà bọn họ rơi vào khi tìm kiếm hung thủ giết chết Thẩm Văn Tuyên. Sau khi suy nghĩ thông suốt điểm này, Chiến Điện Bắc lao vọt ra ngoài, vừa xông ra vừa nói, tất cả đi tới thùng chứa rác với tôi. Từ hình ảnh trong video giám sát có thể xác định chắc chắn là Trần Tử Bích bị người lôi vào trạm chứa rác, nhưng về phần cô ra khỏi trạm chứa rác hay không thì chưa biết. Lúc này có người lính tiến lên báo cáo, quân trưởng, tin tức trong di động của cô Trần đã được sao chép xong. Trong thời gian trước và sau khi cô ấy mất tích không hề liên lạc với người nào cả. Chiến Điện Bắc không trả lời, dẫn người xông tới trạm chứa rác. Nếu trong túi màu đen mà bọn họ tìm thấy trong video giám sát không phải là Trần Tiểu Bích, như vậy chắc chắn có thể tìm được manh mối ở trong trạm chứa rác này. Tìm cho tôi, cố gắng tìm đi, nhất định phải tìm được manh mối. Chiến Điện Bắc phẫn nộ nói. Vâng, cấp dưới của anh ta đồng thanh trả lời. Không bởi vì đây là chuyện riêng của Chiến Điện Bắc mà thái độ tích cực và năng lực hành động bị chút ảnh hưởng nào. Cơn bão số 9 càng lúc càng tới gần. Trong mưa to gió lớn, đừng nói làm việc ở bên ngoài, người ở bên ngoài không bị gió lớn thổi đi, không bị nước cuốn trôi đã là may mắn rồi. Nhưng Chiến Điện Bắc vẫn không buông tha chuyện tìm kiếm Trần Tiểu Bích. Không quan tâm Trần Tiểu Bích đang ở đâu, anh ta đều phải tìm được cô trở về, chắc chắn không thể để cho cô có việc gì. Khi Chiến Điện Bắc đang tìm Trần Tiểu Bích, đồng thời Trần Việt đang nghe Lục Diên báo cáo, bọn họ đã có manh mối mới về cuộc điện thoại thần bí kia. Lúc người kia gọi điện thoại cho Giang Nhung, địa điểm tín hiệu phát ra đúng lúc ở gần Nạc Viên. Nếu như người gọi điện thoại cho Giang Nhung và kẻ bắt cóc Trần Tiểu Bích có liên hệ, như vậy bọn chúng chắc chắn đã bắt cóc Tiểu Bích, sau đó gọi điện thoại cho Giang Nhung. Kẻ bắt cóc Trần Tiểu Bích lại gọi điện thoại cho Giang Nhung nhưng không bảo cô chuẩn bị tiền chuộc. Đồng thời bọn chúng còn gọi điện thoại ở gần Nạc Viên. Chúng làm như thế là có dụng ý gì? Bọn chúng là một nhóm người, vậy có phải một đám người đưa Tiểu Bích đi trước, để lại một người gần Nạc Viên để theo dõi xem có ai phát hiện ra Trần Tiểu Bích mất tích hay không à? Vậy có lẽ chúng vẫn ở gần Nạc Viên, căn bản không đưa Tiểu Bích rời đi, cho nên Chiến Điện Bắc dẫn người đi xa tìm kiếm mới không tìm được manh mối của tên bắt cóc. Nghĩ tới đây, Trần Việt bỗng nhiên đứng lên, suy đoán thứ hai có thể là chính xác, rất có thể Tiểu Bích vẫn còn đang ở gần Nạc Viên. Sau khi đưa ra kết luận này, Trần Việt vội vàng gọi điện thoại cho Chiến Điện Bắc. Manh mối bên phía anh ta cũng dẫn dắt ngược về trạm chứa rác, cho nên bọn họ có thể kết luận Trần Tiểu Bích chắc chắn còn ở trong Ngự Cảnh Loan. Chỉ cần thu nhỏ phạm vi tìm kiếm Trần Tiểu Bích, tiếp theo là phong tỏa Ngự Cảnh Loan, không cho bất kỳ kẻ nào được ra vào, như vậy bọn họ nhất định sẽ tìm ra người. Trần Việt cúp điện thoại và khẽ xoa mi tâm có chút đau đớn, cũng không biết có phải là ảo giác của anh hay không. Hình như virus HDR vẫn đang khuếch tán, nếu như khống chế chậm, sợ rằng về sau mắt anh muốn hoàn toàn khôi phục sẽ rất khó. Thôi đi, tạm thời không nghĩ tới chuyện này nữa, trước mắt phải tìm được Tiểu Bích để cho cô bình an trở về mới là quan trọng nhất. Nếu như Tiểu Bích có chuyện gì, mẹ sẽ không chịu nổi mất. Trần Việt, đến lúc uống thuốc rồi. Giang Nhung tự mình cầm thuốc điều trị virus HDR đến trên tay anh đúng giờ. Thuốc này không có hiệu quả gì mà còn rất đắng nữa, anh có thể không uống được không? Từ nhỏ đến lớn Trần Việt đều ghét uống thuốc. Vì tăng cao khả năng miễn dịch, vì cố gắng không bị ốm phải uống thuốc, lúc còn rất nhỏ anh đã bắt đầu chú ý tới việc điều dưỡng, chú ý cân bằng các chất dinh dưỡng, coi trọng việc tập thể dục, cho nên anh mới có được cơ thể và tinh thần tốt như bây giờ. Giang Nhung đưa chén thuốc cho anh nói, xin hỏi ngài Trần, anh có cần em bảo Nhung Nhung nhỏ qua dạy ba nên uống thuốc thế nào không? Nhung Nhung nhỏ nhà bọn họ còn biết khi bị ốm phải ngoan ngoãn uống thuốc, uống thuốc thì bệnh mới khỏi được, vậy mà người làm ba này vẫn sống như một đứa trẻ không hiểu chuyện. Nghe cô nói muốn để cho Nhung Nhung nhỏ dạy ba uống thuốc, Trần Việt có không muốn uống nữa vẫn phải cầm bát lên ngoan ngoãn uống hết thuốc. Em nhìn đi, anh uống hết rồi, vậy mới ngoan chứ. Giang Nhung mỉm cười xoa đầu anh, cầm chén thuốc rồi xoay người chạy rất nhanh. Gâu gâu gâu. Khi Giang Nhung từ trong phòng sách đi ra, thấy Miên Miên đứng ở ban công tầng 2 nhìn về phía hồ bơi ngoài trời của Nặc Viên mà sủa không ngừng. Miên Miên là con chó nhỏ rất ngoan, bình thường nó rất ít gây ầm ĩ như vậy, hôm nay hình như đã sủa mấy lần rồi. Khi Miên Miên sủa hai lần trước không làm cho Giang Nhung để ý, lần này cuối cùng đã thu hút sự chú ý của cô. Thấy Giang Nhung đi về phía bên này, Miên Miên càng ra sức sủa, còn lắc đầu vẫy đuôi, dùng cách riêng của nó để gợi ý cho cô. Con yêu Miên Miên, sao vậy? Giang Nhung ngồi xổm xuống bế Miên Miên lên, cố gắng hiểu ý Miên Miên nhỏ muốn biểu đạt. Gâu gâu gâu. Miên Miên lắc đầu vẫy đuôi, nó đã rất cố gắng biểu đạt ý của mình, hy vọng mẹ có thể hiểu được. Miên Miên, con bảo mẹ đến bên kia xem à? Giang Nhung chỉ vào bên hồ bơi ngoài trời và dịu dàng hỏi. Gâu gâu. Miên Miên càng sủa to hơn để hưởng ứng câu hỏi của Giang Nhung. Đúng vậy đúng vậy, nó muốn nói cho mẹ biết bên kia có vấn đề, phải cho người qua xem. Được, vậy để mẹ đi xem. Giang Nhung thả Miên Miên xuống lại xoa đầu nó. Con yêu, con mau đi tìm chị Nhung Nhung nhỏ chơi đi. Cho dù bên ngoài mưa to gió lớn, Giang Nhung vẫn cố cầm ô đi ra ngoài xem thử. Mọi người đều nói con chó nhỏ rất khôn, nếu chẳng may Miên Miên phát hiện ra manh mối về Trần Tiểu Bích mất tích, chỉ bởi vì cô lười biếng không phát hiện ra, như vậy cả đời cô đều sẽ áy náy. Cơn bão sắp vào đất liền nên trời mưa to gió lớn, cái ô bình thường làm sao có thể chịu được sự tàn phá như vậy. Giang Nhung mới vừa đi ra khỏi cửa lớn, chiếc ô trong tay đã bị thổi bay, mưa to xối xả trút xuống người cô. Giang Nhung lạnh đến dùng mình một cái nhưng không quay lại, mạo hiểm tiếp tục đi trong mưa gió, nhất định phải đi về hướng Miên Miên đã chỉ dẫn. Mưa gió xối lên trên mặt Giang Nhung, che đi tầm mắt của cô, làm cho cô gần như không nhìn thấy gì cả, nhưng cô không hề lùi lại. Giang Nhung mạo hiểm mưa gió, tốn một lúc lâu mới đi đến nơi. Cô nhìn xung quanh hồ bơi lớn một lượt, nhưng không phát hiện được gì hết. Miên Miên sẽ không tự nhiên sủa loạn về phía bên này. Giang Nhung cẩn thận tìm kiếm, nhưng không phát hiện ra có gì khác thường. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra chứ? Giang Nhung vẫn không hết hy vọng, mạo hiểm mưa gió, lại tìm cẩn thận quanh hồ bơi một vòng, nhưng vẫn không tìm được manh mối gì hữu dụng. Chẳng lẽ cô hiểu nhầm ý của Miên Miên sao? Không tìm được, Giang Nhung không thể làm gì khác hơn là quay về. Trên đường quay về, cô lạnh đến run rẩy. Cô vừa vào phòng khách liền nhảy mũi tới mấy cái. Sau khi hắt xì xong, cô vừa ngẩng đầu lên đã thấy Trần Việt đứng ở phía trước, cách cô không xa, đôi mắt thâm trầm nhìn chăm chú vào cô. Giang Nhung lặng lẽ thè lưỡi, nghĩ thầm thật may anh không nhìn thấy rõ. Nếu anh nhìn thấy cô bị mưa xối cho ướt như chuột lột, anh nhất định sẽ tức giận. Trần Việt, gió. Giang Nhung còn chưa nói hết lời đã bị Trần Việt trầm giọng cắt ngang. Giang Nhung, em tưởng em còn là con nít sao? Anh làm gì hung dữ như vậy chứ? Em trêu chọc gì anh sao? Trần Việt đột nhiên hung dữ như vậy khiến Giang Nhung cảm thấy rất ốt ức. Vừa nghe Giang Nhung hỏi vậy, giọng điệu Trần Việt càng tệ hơn còn lạnh hơn nữa. Em không biết khi mưa bão thì không thể ra ngoài à? Kiến thức thông thường của em đâu rồi? Em đã lớn thế nào mà vẫn không biết chăm sóc tốt cho bản thân vậy? Giọng điệu Trần Việt rất nghiêm túc, thật giống như người lớn dạy dỗ trẻ nhỏ, hoàn toàn không giữ thể diện cho Giang Nhung. Giang Nhung liếc nhìn anh rồi xoay người muốn đi. Anh hung dữ với cô như vậy, nể tình anh đang quan tâm tới cô nên cô sẽ không tính toán với anh. Giang Nhung vừa muốn bước đi đã bị Trần Việt kéo mạnh vào trong lòng. Thả em ra. Trong lòng Giang Nhung tức giận cố đẩy anh ra, nhưng cô làm sao biết được, Trần Việt ôm chặt lưng cô, bế cô lên và đi nhanh lên tầng, dường như không cần tốn nhiều sức. Nếu không phải Giang Nhung quá rõ về thị lực của anh, cô cũng sẽ nghi ngờ không biết có phải mắt anh đã nhìn thấy được rồi không. Trần Việt, anh làm gì vậy? Phạt em. Trần Việt rất tức giận khi thấy cô không để ý an toàn của mình mà xông vào trong mưa gió. Cô đừng quên, cô không chỉ có một mình, cô còn có anh và Nhung Nhung nhỏ. Trần Tiểu Bích lại tỉnh dậy, nhưng lần này cô không phải hoàn toàn tỉnh táo, trước mắt hoàn toàn mơ hồ không nhìn thấy rõ ràng. Bên tai chỉ nghe được tiếng nước chảy tí tách vọng đến, từng tiếng nối tiếp nhau theo tiết tấu nào đó, giống như tiếng kim dây của chiếc đồng hồ vậy. Trần Tử Bích cảm giác tính mạng của mình dường như đang dần mất đi theo tiếng giọt nước nhỏ xuống này. Mỗi giọt nhỏ xuống thì thời gian của cô cũng ít đi một giây. Cô rất khát, cô muốn uống nước, nhưng cô không nhúc nhích được, không mở mắt ra được, cũng không nói được, đầu lưỡi chỉ theo bản năng khẽ liếm. Thế nào, cô muốn giả chết à? Cô tưởng không lên tiếng thì tôi có thể tha cho cô sao? Giọng nói lạnh lùng của kẻ bắt cóc vang lên phía trên đầu của Trần Tiểu Bích, nhưng cô đã không còn sức lực nào để tranh luận dây dưa với hắn nữa. Cứ như vậy đi, sống hay chết đều như vậy cả. Cô buông tha, không muốn kiên trì nữa, cũng đã không còn sức lực để kiên trì nữa. Cô có thể cảm giác được máu trong cơ thể mình đang chậm rãi mất đi. Mỗi giọt mất đi thì sinh mạng của cô sẽ đi theo những giọt máu đó chậm rãi mất đi. Cô muốn giữ chúng lại, nhưng tay chỉ có thể chạm được máu ấm dần lạnh đi. Ý thức mơ hồ khiến cô chỉ muốn cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ, như vậy sẽ không còn cảm thấy đau đớn. Tuyệt vọng khi cảm nhận sinh mạng một mực rời đi, vào lúc cô sắp mê man, kẻ bắt cóc quá đáng ghét kia, có lẽ giận vì sự im lặng của cô, lại đá mạnh vào bụng cô. Trần Tử Bích đã yếu đến mức không còn sức để kêu lên được nữa. Một đá này đặc biệt nhẫn tâm, nhưng cô ngoại trừ đau đớn lại không làm được gì, không kêu lên được tiếng nào, cũng không phản kháng được. Tôi sẽ không để cho cô chết đâu. Kẻ bắt cóc vẫn nói câu nói kia, thâm trầm lại khủng khiếp, nhưng Trần Tiểu Bích nghe uy hiếp nhiều cũng mất cảm giác rồi. Ông để cho tôi chết đi, cầu xin ông hãy để cho tôi chết đi, làm cho tôi được chết thoải mái một chút, đừng tiếp tục hành hạ tôi như vậy nữa. Trần Tiểu Bích rất muốn nói như vậy, nhưng cô không có sức để nói chuyện. Nếu kẻ bắt cóc dùng một sao lấy mạng của cô còn có thể chết vui vẻ. Chứ muốn sống không được, muốn chết cũng không xong như bây giờ, thì cơ thể cô không chống đỡ nổi đâu. Cô chỉ há miệng, lại thấy cổ họng đau đến không thể chịu được. Cô thật sự không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Có lẽ là 1 giờ, có lẽ là 10 phút, có lẽ sẽ lâu hơn một chút, có lẽ sẽ ít hơn một chút. Nói chung Trần Tiểu Bích cảm thấy sinh mạng của cô có thể đột nhiên biến mất bất kỳ lúc nào. Cô sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, sẽ không còn được gặp lại những người mà cô không bỏ được nữa. Những người cô không bỏ được có rất nhiều, rất nhiều. Cô còn muốn trở lại làm nũng trong lòng ba mẹ, còn muốn nhéo vào gương mặt của Nhung Nhung nhỏ, còn muốn lừa ông anh đầu gỗ kia, cũng muốn hỏi chị dâu mình xem rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể tán đổ được Chiến Niệm Bắc. Chiến Niệm Bắc. Nghĩ đến 3 chữ này, trong nháy mắt ý thức tan rã tự nhiên trở nên rõ ràng, nhưng cô lại ý thức được có thể cả đời này mình sẽ không còn được gặp lại anh ta nữa. Chỉ nghĩ như vậy, trái tim đã giống như tro tàn của cô lại tự nhiên không khống chế được mà đau đớn. Cảm giác đau đớn này mãnh liệt như vậy, so sánh với đau lòng thì dường như những vết thương trên người cô cũng không là gì cả. Lý tưởng cả đời của cô chính là muốn lấy anh ta, sinh cho anh ta 1 đám con. Bây giờ cô sắp chết rồi, vẫn không thể thực hiện được nguyện vọng muốn lấy Chiến Niệm Bắc. Sau khi chết càng không thể thực hiện được. Vừa suy nghĩ tới đây, nước mắt không ngờ tràn ra khỏi khóe mắt Trần Tiểu Bích. Cô vẫn không muốn chết, cô muốn gặp người kia, người mà cả đời cô luôn tâm tâm niệm niệm, muốn có cơ hội có thể sánh vai cùng anh ta. Vào lúc ý thức của Trần Tiểu Bích đang mơ mơ hồ hồ, bỗng nhiên cô lại bị người xách lên và ném vào trong nước. Nước lạnh không ngập quá cơ thể cô, nhưng nó tràn vào vết thương, lại làm cô vừa lạnh vừa đau. Cố gắng nằm yên ở đấy, nếu như mạng cô lớn, có lẽ đám người chiến địa Bắc sẽ tìm được cô trước khi cô chết. Trong thoáng chốc, cô hình như nghe được có tiếng người nói chuyện, giọng nói hơi xa lạ, không thể nào phân biệt rõ. Tiểu Bích cố gắng mở mắt ra nhìn, nhưng mí mắt nặng nề, cô dùng hết sức mới mở ra được một chút, chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng cô độc đang dần dần đi khuất khỏi tầm mắt của cô. Nói chung, ác ma cuối cùng cũng rời đi rồi. Trần Tiểu Bích không quan tâm người vừa rồi là ai, miệng lưỡi cô khô khốc cũng không để ý xem nước này có sạch không, vội vàng ừng ực uống vào. Cuối cùng cô mới thấy dễ chịu hơn một chút, đầu cũng tỉnh táo theo. Tiếp sau đó, không còn người nào tranh cãi với cô nữa. Cô nhắm mắt lại và đầu óc mê man ngủ thiếp đi. Cô từng nghe người ta nói, lúc bị thương nhất định phải duy trì sự tỉnh táo, tuyệt đối không được để cho mình chìm vào giấc ngủ sâu, bằng không rất có khả năng vừa ngủ sẽ mãi mãi không tỉnh lại nữa. Trần Tiểu Bích rất cố gắng muốn làm cho mình duy trì tỉnh táo, nhưng cô vừa mới trải qua một trận bão, làm gì còn có sức lực nữa. Cô rất muốn lại mở mắt liếc nhìn thế giới này, nhìn người đàn ông mà cô muốn lấy, nhưng vẫn không thể nào lấy được. Trần Tiểu Bích không nhịn được mà cười lạnh. Có phải người sắp chết đều sẽ luôn nghe nhầm, khi còn sống muốn gặp ai thì có thể nghe được tiếng người đó gọi mình không? Trần Tiểu Bích, mẹ nó, cháu tỉnh lại cho tôi. Giọng nói tức giận kèm theo tiếng thở hổn hển của chiến niệm bác vang lên. Trần Tiểu Bích cảm giác mình ngã vào trong một lồng ngực ấm áp lại rắn chắc. Ảo giác này cũng quá thật, giống như chiến địa Bắc đang ôm cô vậy. Khi cô kể sát trên người anh ta, còn có thể cảm giác được rõ ràng từng đường cong cơ bắp của anh ta. Chiến địa Bắc, cháu biết mình không xong rồi. Cậu có thể xuất hiện ở trong ảo giác của cháu, tiễn cháu một đoạn đường, cháu vẫn phải cảm ơn cậu. Cho dù đây chỉ là ảo giác của cô, là cảnh trong mơ của cô, nhưng cô vẫn muốn cảm ơn anh ta. Cô không chỉ muốn cảm ơn chiến địa Bắc, cô còn có rất nhiều lời muốn nói với anh ta. Cho dù chết, cô cũng muốn làm cho anh ta nhớ kỹ cô mới được. Chiến địa Bắc, kiếp sau, nếu quả thật có kiếp sau, đổi lại thành cậu theo đuổi cháu đi. Chiến địa Bắc, cậu có biết vì sao tên tiếng Anh của cháu là Polaris không? Trần Tiểu Bích, cháu cầm miệng. Tiểu Bích suy yếu bỗng nhiên khẽ cười, trên gương mặt không có chút sắc máu nào, tự nhiên có vẻ đẹp trong đến mùa đổ mi. Chiến địa Bắc, sao ở trong giấc mơ của cháu mà cậu cũng hung dữ như vậy? Cháu đã sắp chết rồi, cậu còn bảo cháu câm miệng, về sau cháu biết tìm ai nói những lời này đây? Cô khẽ nói, giọng điệu có chút uất ức và nhỏ bé như tình yêu cô dành cho chiến địa Bắc vậy. Mà khóe miệng của cô cười, nhưng vẫn có từng giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, từng giọt rơi vào trên tay của chiến địa Bắc. Đó không phải là ảo giác của chiến địa Bắc. Những giọt nước mắt này làm cho trái tim anh ta thắt lại, đau đến mức gần như sắp kêu lên thành tiếng. Anh ta không nhịn được mà ôm chặt Tiểu Bích hơn nữa, khẽ nói với giọng điệu dịu dàng như chưa bao giờ có, cháu ngậm miệng lại, về sau từ từ nói. Nói xong, anh ta ôm lấy Trần Tiểu Bích, cố lao nhanh ra ngoài. Nhưng Tiểu Bích vẫn còn rất nhiều lời muốn nói, cho dù phải dùng hết tính mạng của mình, cô cũng muốn nói ra tâm sự của mình cho chiến địa Bắc biết. Trần Tiểu Bích biết thời gian của mình không nhiều, cho nên cô cố gắng tranh thủ từng giây từng phút, muốn nói cho chiến địa Bắc biết tất cả những gì mình muốn nói với anh ta. Cho dù cô chết, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, cô cũng muốn làm cho chiến địa Bắc nhớ kỹ. Cô tuyệt đối không thể để cho anh ta sống thư thái như vậy. Đúng vậy, cô chính là một con nhóc đáng giận lại ích kỷ xấu xa như vậy đấy. Cho dù sắp chết, cô vẫn muốn bẫy chiến địa Bắc, đáng đời cho cô bị người ta tổn thương thành như vậy. Chiến địa Bắc, cậu có biết tại sao cháu muốn đặt tên là Polaris không? Trần Tiểu Bích hỏi đến đây thì cười càng tươi hơn. Tên tiếng Anh của cô là do cô tự đặt, bởi vì trong tên của chiến địa Bắc có một chữ Bắc, nên cô lấy lại tên là Polaris. Polaris chính là ngôi sao Bắc Cực. Trong tên của cô có Bắc của anh ta, mà anh ta cũng là ngôi sao Bắc Cực của cô, sẽ chỉ đường cho cô đi tới. Chiến địa Bắc, cậu là ngôi sao Bắc Cực của cháu, là phương hướng cháu đi tới, cậu chắc chắn không biết. Cô nói xong lại cười, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Anh ta không biết, cô nói cho anh ta biết, về sau anh ta sẽ biết. Cô sắp đi rồi, sắp rời khỏi thế giới này để đi đến một thế giới khác. Trong một thế giới khác, có ba mẹ cô còn sống. Cô đã xa cách bọn họ hai mươi mấy năm, thật ra có thể gặp lại bọn họ cũng rất tốt. Cánh tay Trần Tiểu Bích không còn sức mà rũ xuống, đôi mắt cô nhẹ nhàng nhắm lại, khóe miệng hơi cong lên, lộ ra một nụ cười yếu ớt. Trước khi trút xuống một hơi thở cuối cùng, người cô nhìn thấy được lại là Chiến Niệm Bắc, có thể nghe được giọng nói sốt ruột của anh. Cảm giác này nói thế nào nhỉ? Rất hạnh phúc, lại rất khó chịu. Hạnh phúc chính là vào giờ phút cuối cùng của đời người. Người cô nhìn được lại là Chiến Niệm Bắc, cô cũng nên cảm thấy viên mãn rồi. Khổ sở, đây chính là một lần cuối cùng. Lần cuối cùng nhìn thấy anh ta, về sau cô sẽ không còn được gặp lại anh ta nữa. Nếu quả thật có kiếp sau, cô hy vọng vẫn có thể gặp được Chiến Địa Bắc. Hy vọng cô còn có thể không chùn bước mà đi theo đuổi anh ta. Cô chính là kẻ không có tiền đồ như thế đấy. Trần Tiểu Bích, mẹ nó, ai cho phép cháu chết? Không có lệnh của tôi, ai dám đưa cháu đi thì tôi giết kẻ đó. Chiến Địa Bắc ôm thật chặt Trần Tiểu Bích và hét lên như kẻ tâm thần. Nhưng cô đã hoàn toàn ngất đi nên không thể nghe được. Cô nói anh ta là ngôi sao Bắc Cực của cô, chỉ đường cho cô đi tới. Thật ra những năm gần đây, cô mới là ngôi sao Bắc Cực của anh ta. Bởi vì có cô ở đó, anh ta mới biết được nên đi tiếp thế nào trong đời người. Nhưng vì sao anh ta đã tìm được cô, ôm cô vào trong lòng, cảm nhận được hơi ấm cơ thể của cô. Cô còn cố ý muốn rời anh ta mà đi. Trần Tiểu Bích, mẹ nó, cháu tỉnh lại cho tôi. Tôi không cho phép cháu chết. Cháu có nghe không? Có nghe không? Chiến Địa Bắc ôm thật chặt Trần Tiểu Bích và kêu lên như muốn lòng trời lở đất. Tiếng hét của anh ta vang vọng trong con đường hầm tối tăm dưới mặt đất, chấn động tới mức bùn đất trên tường cũng rơi xuống. Anh ta tốn rất nhiều thời gian, cuối cùng mới phát hiện được lối đi vào căn phòng dưới mặt đất này. Tìm được lối vào, anh ta lập tức xông vào trong. Sau khi đi qua lối đi hẹp ngoằn ngoèo, ở trước mặt anh ta xuất hiện một gian phòng nhỏ. Ở trước cửa có treo một chiếc đèn chiếu sáng cả gian phòng. Ánh mắt anh ta di chuyển và nhìn thấy Trần Tiểu Bích nằm ở trong vũng máu. Sắc mặt cô tái nhợt, chiếc áo sơ mi màu trắng trên người đã bị máu nhuộm đỏ cùng sắc mặt tái nhợt của cô hình thành một sự đối lập rõ rệt. Trên người cô, trên cánh tay của cô, những chỗ nhìn thấy được đều là vết thương, khiến người ta nhìn thấy lại giật mình. Mỗi vết thương đều đang chảy máu. Khắp phòng đều là mùi máu của cô. Giọt nước trên mặt đất sớm đã bị máu của cô nhuộm đỏ, nhưng cô vẫn cười. Khi thấy anh ta xuất hiện thì cô đang cười. Cô đã bị thương thành như vậy mà vẫn cười, còn nói chuyện với anh ta. Cô nói cô lo lắng nếu không nói, về sau sẽ không có cơ hội nói nữa. Trần Tiểu Bích, mẹ nó, cháu tỉnh lại cho tôi. Anh ta tức giận gào hét tên cô. Trần càng chạy càng nhanh. Cuối cùng Chiến Niệm Bắc ôm Trần Tiểu Bích chạy ra khỏi đường hầm tối tăm, xông vào trong xe của quân đội, lập tức cứu cô ấy, phải làm cho cô ấy sống. Vâng. Quân y đi theo Chiến Địa Bắc lập tức bắt đầu cứu chữa cho Trần Tiểu Bích. Trên người cô đầy những vết sao lớn nhỏ, mỗi vết thương đều rất sâu, sâu đến mức có thể nhìn thấy được xương của cô. Chỉ riêng cầm máu cho cô cũng đã tốn rất nhiều thời gian. Chiến Địa Bắc đứng ở bên cạnh và siết chặt nắm tay. Nhìn anh ta lúc này giống như Diêm Vương tới từ địa ngục, trên người bị khí thế tàn bạo bao phủ. Cơn bão đã vào đất liền, mưa to gió lớn chút xuống, nhưng Chiến Địa Bắc càng khiến cho người ta khiếp sợ hơn cả nó. Cho dù bình thường Chiến Địa Bắc gặp Trần Tiểu Bích luôn không cho sắc mặt tốt, thậm chí ngay cả khi cô gọi điện thoại tới cũng không nghe, nhưng người bên cạnh anh ta đều biết cô chính là khắc tinh của anh ta, là số kiếp trong cuộc đời của anh ta. Nếu như Trần Tiểu Bích gặp chuyện không may, chỉ sợ quân trường của bọn họ sẽ lập tức thực hiện lời cô thường hay nói, sẽ cho nổ nát chỗ đóng quân của anh ta mất. Trần Tiểu Bích được cứu chữa thành công, nhưng lại không hề nhìn thấy vẻ cao hứng trên mặt tất cả những người quan tâm đến cô. Trần Việt vận dụng tiền và thế lực mời tất cả những bác sĩ giỏi có thể mời tới được. Chỉ có điều, bởi vì bản thân cô bị thương nặng, nên đã qua rất lâu, vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Trên người Trần Tiểu Bích từ trên xuống dưới, có khoảng chừng 12 vết sao, lại bị mất máu quá nhiều. Bác sĩ nói, cô không chết ngay, đã là một kỳ tích rồi. Kỳ tích sao? Chiến Địa Bắc ngồi ở bên giường bệnh của Trần Tiểu Bích, yên lặng nhìn gương mặt tái nhợt của cô, trong lòng nóng giống như có lửa đốt vậy. Tính tình Trần Tiểu Bích nóng này lại quật cường hiếu thắng. Cô có thể sáng tạo ra một kỳ tích, như vậy cô cũng có thể sáng tạo ra kỳ tích thứ hai. Cô còn chưa lấy anh ta, chưa trở thành vợ của anh ta, cá tính của cô hiếu thắng như vậy, sao nỡ chết đi chứ? Trần Tiểu Bích tỉnh lại, chỉ cần cô bằng lòng tỉnh lại, cô muốn lên trời hái trăng sao, anh ta cũng sẽ bắc thang cho cô đi lấy. Chỉ cần cô bằng lòng tỉnh lại, sống thật tốt, về sau cô muốn cho nổ quân khu Giang Bắc của anh ta cũng sẽ chế tạo bom cho cô. Nhưng Trần Tiểu Bích đang hôn mê bất tỉnh, không nghe thấy giọng nói của anh ta. Cô gái bình thường luôn nói không ngừng bên cạnh anh ta, lúc này hai mắt nhắm chặt, không hề có chút sức sống nào. Dường như cô thật sự không còn, không có chút lưu luyến nào với thế giới này. Chiến Niệm Bắc cầm tay cô và nắm chặt trong lòng bàn tay ấm nóng, dày dặn của mình. Anh ta nắm thật chặt, giống như muốn bàn tay cô hòa là một với anh ta vậy. Ông trẻ, Như Nhung nhỏ bỗng nhiên kêu lên sau lưng Chiến Niệm Bắc. Anh ta quay đầu thấy cô bé bước chậm về phía mình. Chiến Niệm Bắc chờ cô bé đến gần mới khẽ xoa đầu cô bé. Bé cưng, sao cháu lại tới đây? Đôi mắt to long lanh của Nhung Nhung nhỏ chớp chớp, nhìn cô út nằm ở trên giường bệnh và khẽ nói. Nhung Nhung tới chữa bệnh cho cô út. Nghe nói cô út bị thương, Nhung Nhung nhỏ rất lo lắng. Trong ba lô nhỏ cô bé đeo trên lưng có băng dán vết thương, băng dán và rất nhiều bảo bối khác được chuẩn bị để chữa bệnh cho cô út. Hy vọng cô út có thể nhanh chóng khỏe lại, về sau còn có thể chơi cùng cô bé. Cô bé cầm ba lô của mình, rất ra dáng mà nằm sấp bên mép giường bệnh, kéo tay của Trần Tiểu Bích thổi nhẹ. Cô út, Nhung Nhung thổi phù phù cho cô út, phù phù là hết đau liền. Trước đây cô út thường phù phù giúp cô bé, sau khi cô út phù phù là không còn đau nữa. Cô bé hy vọng mình phù phù giúp cô út xong thì cô út sẽ khỏe lại. Chiến Địa Bắc ôm cô bé vào trong lòng xoa nhẹ, giọng khàn khàn nói. Nhung Nhung, nhanh nói với cô út là cháu nhớ cô út, bảo cô út nhanh tỉnh lại đi. Nhung Nhung rất nhớ cô út đấy. Nhung Nhung nhỏ ngây thơ nói, nhưng vì sao cô út vẫn nhắm mắt lại, thậm chí chẳng liếc nhìn cô bé lấy một cái chứ? Khi nhìn thấy trên người cô út quấn đầy băng, cái miệng nhỏ của Nhung Nhung nhỏ mím lại như sắp khóc, chắc cô út rất đau. Có Nhung Nhung nhớ cô út như vậy, cô út nhất định sẽ khỏe hơn. Chiến Niệm Bắc xoa đầu của Nhung Nhung nhỏ và lặng lẽ hít sâu một hơi. Có thể Trần Tiểu Bích đã hoàn toàn hết hy vọng, thất vọng đối với thế giới này, không có gì có thể làm cho cô lưu luyến, cho nên cô mới không chịu tỉnh lại. Nhiều năm qua, vẫn là cô đuổi theo sau lưng anh ta, còn anh ta luôn xem thường, làm cho cô hết hy vọng vào mình. Nghĩ tới điều này, Chiến Niệm Bắc liền thấy nghẹn thở, đau đớn từ trái tim tràn ra tận xương tủy của anh ta, lan ra khắp cả người. Nếu như không có cô, anh ta nên đi đâu đây? Canh giữ ở ngoài phòng bệnh còn có ba mẹ Trần và Giang Nhung. Trần Việt không ở đó vì anh còn đang dẫn dắt Lục Diên đi tìm kẻ bắt cóc. Trần Tiểu Bích xảy ra chuyện, Chiến Niệm Bắc cũng muốn phát điên. Lấy tình trạng của anh ta bây giờ, nếu như Tiểu Bích không tỉnh lại thì anh ta sẽ chẳng làm được việc gì. Trần Việt tất nhiên phải tiếp nhận chuyện tìm hung thủ. Chập tối hôm qua, khi Chiến Niệm Bắc tìm được Trần Tiểu Bích thì kẻ bắt cóc đã bỏ chạy, bây giờ không có để lại bất kỳ manh mối nào để cho người ta có thể tìm được hắn. Lại là một kẻ không tìm ra manh mối, hành động giống hệt với vụ giết Thẩm Văn Tuyên ở trong phòng giam quân khu Giang Bắc. Trần Việt hơi nheo mắt, hai chân bắt chéo, đầu ngón tay thon dài gõ nhẹ theo tiết tấu lên trên thành ghế sofa bằng da. Ánh mắt anh nhìn như bình tĩnh trong sự yên tĩnh, lại che giấu sự chấn động kinh người. Từ trước đến nay, còn chưa có người nào dám lớn lối, cuồng ngạo như thế ở trước mắt bọn họ. Lục Diên thành thật đứng ở bên cạnh, vài lần muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn ngậm miệng lại. Trần Việt suy nghĩ rất lâu, mới trầm giọng nói, Lục Diên, bảo người đi thăm dò những chuyện đáng giận mà Thẩm Văn Tuyên đã từng làm trước đây, tìm và phân tích từng người bị hại. Hung thủ bắt Trần Tiểu Bích nhưng cuối cùng vẫn không lấy tính mạng của cô, rõ ràng không phải bởi vì không đủ thời gian, trong này nhất định là có nguyên nhân khác. Vâng, Lục Diên nhận lệnh nhưng không lập tức rời đi mà ấp a ấp úng nói, Tổng giám đốc Trần còn có một chuyện nữa. Trần Việt nhướng mày nhìn về phía anh ta, ở trước mặt tôi anh học được cách úp mờ mờ từ khi nào vậy? Cho dù Trần Việt không nhìn thấy nhưng khi ánh mắt anh nhìn qua, Lục Diên vẫn cảm nhận được sự sắc bén trong ánh mắt của anh. Anh ta vội vàng nói, chính là chuyện của Hứa Huệ Nhi. Tôi nghe nói cấp dưới của quân trường chiến, Hứa Huệ Nhi hình như điên rồi, mỗi ngày cô ta ở trong nhà giam thường nói linh tinh. Tôi chỉ nghĩ tôi và cô ta tương đối quen thuộc, tôi đi nghe thử những lời cô ta nói, xem có thể nghe ra được tin tức gì hữu dụng từ trong những lời cô ta nói hay không. Trần Việt nghe Lục Diên nói xong liền bảo, tôi sẽ đi gặp cô ta. Thẩm Văn Tuyên chết, họ Hà kia cũng chết, bây giờ chỉ còn lại một mình Hứa Huệ Nhi bị nhốt ở trong quân khu Giang Bắc. Hung thủ có thể giết chết Thẩm Văn Tuyên thì cũng sẽ có thể tìm tới cô ta. Cô ta làm sao không điên được? Cô ta phát điên ngoài việc muốn làm cho người khác chú ý cũng là muốn gặp được người cô ta muốn gặp sao? Vậy thì anh sẽ đi gặp cô ta, xem cô ta còn có gì để nói nữa. Từ trước đến nay Trần Việt đều là người của phái hành động. Anh nói đi gặp Hứa Huệ Nhi thì không bỏ lỡ thời gian, lập tức đi gặp cô ta. Thấy Trần Việt đột nhiên xuất hiện ở trước cửa sổ của phòng giam, Hứa Huệ Nhi nhào tới như phát điên, giơ tay muốn chộp lấy anh, nhưng anh đã nhẹ nhàng lùi lại một bước làm cô ta vồ hụt. Trần Việt, Hứa Huệ Nhi không gọi Trần Việt là Tổng Giám đốc Trần mà gọi thẳng tên của anh. Anh nhìn thấy được tôi sao? Trần Việt không nhìn thấy rõ vẻ mặt của Hứa Huệ Nhi, chỉ nghe được giọng điệu của cô ta cũng làm cho anh không nhịn được mà nhíu chặt chân mày. Có rất ít người gọi thẳng tên của anh, ba mẹ và các bậc chú bác đều gọi anh là Minh Chí, những người khác gọi là Tổng Giám đốc Trần hoặc cách gọi khác, chỉ có Giang Nhung thường gọi anh bằng hai chữ Trần Việt. Mỗi khi anh nghe được Giang Nhung dịu dàng gọi mình như vậy, anh luôn cảm thấy giọng nói của cô thật êm tai, chính là âm điệu tuyệt vời nhất trên thế giới. Mà lúc này hai chữ Trần Việt được nói ra từ trong miệng Hứa Huệ Nhi lại chỉ khiến cho trong lòng Trần Việt cảm thấy buồn nôn. Anh khẽ nhíu mày và lùi lại thêm một bước nữa, cách xa người phụ nữ kia hơn một chút. Trần Việt, anh nhìn thấy tôi, nhất định anh đã nhìn thấy được tôi, tôi biết anh đã nhìn thấy được tôi, nhất định là vậy. Hứa Huệ Nhi bỗng nhiên cười, gương mặt ửng hồng như một cô gái e thẹn, giống như nhìn thấy người yêu mà mình đã đợi từ lâu. Hóa ra Lục Diên bảo điên rồi là điên thế này. Trần Việt không nhìn cô ta nữa, xoay người bước nhanh đi. Phía sau truyền đến giọng nói của Hứa Huệ Nhi, Tổng Giám đốc Trần, tôi có cách chữa đôi mắt cho anh. Trần Việt dừng bước, quay đầu và lạnh lùng nói ra một từ, nói, tôi bỏ thuốc cho anh không chỉ là virus HDR, tôi còn cho thêm trong thuốc một vị thuốc khác nữa. Hứa Huệ Nhi nói một lát lại cười điên điên khùng khùng. Cho dù bọn họ có thể nghiên cứu ra thuốc giải virus HDR nhưng cũng chưa chắc có thể hoàn toàn giải được độc trong người anh. Không còn nhiều thời gian đâu, nếu chậm thì cả đời anh có thể cũng không nhìn thấy nữa. Trần Việt lạnh lùng nói, cô nói nhiều như vậy là muốn tôi thả cho cô rời đi sao? Hứa Huệ Nhi lắc đầu nói, không, tôi chỉ muốn trở lại bên cạnh anh, tiếp tục làm trợ lý của anh, thay anh xử lý tất cả việc vặt. Chúng ta vẫn là quan hệ cấp trên với cấp dưới, tôi không có suy nghĩ không an phận với anh nữa. Chỉ vậy thôi sao? Trần Việt khẽ nhếch mép, gương mặt anh đẹp trai tới mức làm cho người khác muốn hét lên chói tai, nhưng trên người đồng thời phát ra hơi thở lạnh lùng khiến cho người ta run rẩy. Hứa Huệ Nhi đặc biệt dụ anh qua, làm sao có thể chỉ có một điều kiện này, cô ta chắc chắn còn có lời khác muốn nói nữa. Đương nhiên tôi có một điều kiện. Ánh mắt Hứa Huệ Nhi kiên định nhìn Trần Việt và khẽ cắn môi, từ trong miệng của cô ta chậm rãi nói ra từng từ một, chỉ cần anh để cho Giang Nhung rời đi, không bao giờ để cho cô ta trở lại bên cạnh anh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 46 của truyện Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thanh Mai Vlog, nhấn vào chuông thông báo